Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 475, Hắc Ám Chí Cao Thần Lễ Vật. Như Khăn Thất Hải chân thực không phải rất rộng rãi hải dương. Mặc dù Thiên Đường Đảo không cách nào tiếp tục hành trình, nhưng điểm này mặt biển lại ngăn cản không được có đầy đủ năng lực mạo hiểm giả. Ta cũng không có đi có thể ngăn cản trên Thiên Đường Đảo bất luận người nào hành động. Khi nhìn đến xinh đẹp như vậy nước biển, tại Tử Vong Chi Hải đi thuyền hồi lâu, lại thông qua làm vừa mới mở ra tới Phong Nguyệt Đại Lục đường thủy đám người, đã sớm kìm nén không được cỗ này dễ dàng cùng càng nhanh. Chịu không được xinh đẹp như vậy phong quang dụ hoặc, xông vào Như Khăn Thất Hải. Có mấy người chân trước chân sau đạp vào Hoàng Kim Đại Lục. Trong đó cũng bao gồm Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, bọn người Quan Linh. Khi bọn hắn tìm tới ta, ta đang đứng tại một gốc cao vào mây trời đại thụ phía dưới. Gốc đại thụ kết đầy từng đống trái cây, mỗi một đều có thân thể người cuộn mình lên lớn như vậy. Từ gốc cây ăn quả, ta đã nhận ra một tia năng lượng kỳ dị nhịp đập. Đó là trái cây nguyện vọng đặc hữu. Tuyệt đối không có loại thứ hai thực vật có thể có đặc biệt tần suất. Nguyện vọng cây không có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Gốc kỳ dị cây ăn quả có lực lượng coi như một ít chí cao thần cũng vô pháp địch nổi. Đây là một món cùng chí cao thần đồng dạng đẳng cấp bảo vật. Mặc dù ta đã từng có được qua 3 cái trái cây nguyện vọng, hiện tại ta vật siêu tập trung, cũng còn có một viên thải hồng cấp nguyện vọng quả. Trừ cái đó ra còn có một chi nguyện vọng cây tách rời trà cây, hóa thành cây thông Noel. Nhưng ta vẫn như cũ không cách nào từ việc này trong đông tây suy nghĩ ra được nguyện vọng cây bản chất. Cây đại thụ này không thể nào là nguyện vọng cây bản thể. Cùng cây thông Noel, cũng nguyện vọng cây trà cây một trong. Chỉ có chấp trưởng nguyện vọng cây chủ nhân mới có năng lực làm ra cử động như vậy. Mặc dù ta không biết nguyện vọng cây chủ nhân đến tột cùng là vị nào, nhưng ít ra nó để cho ta biết, Hoàng Kim Đại Lục phía sau đúng một vị hắc ám chí cao thần. Uy, Vương Lân, ngươi tại làm cái gì? Cây đại thụ này thật kỳ quái. Quả hương vị thế nào? Lang Vương nhìn thấy nặng đến mấy chục ký lô cự hình trái cây, khá là kích động. Ta mỉm cười ngăn trở hắn. Xòe bàn tay ra đập vào gốc rõ ràng là vì ta mà gieo xuống tới kỳ dị đại thụ trên cành cây. Sau đó cây đại thụ này bắt đầu thu nhỏ. Trên cây tất cả trái cây đều kỳ dị héo rút, bị thân cây thu về. Tiện tay đem gốc thu thỏ thành lớn chừng bàn tay mini cây thu vào. Ta đối với Lang Vương bọn họ nói, Hoàng Kim Đại Lục cùng Phong Nguyệt Đại Lục khác biệt, các ngươi tốt nhất đừng làm quá phận sự tình. Nơi này là xa hoa cùng hưởng lạc thổ địa, không phải cần địa phương chiến đấu. Lang Vương không quá lý giải ta trong lời nói huyền cơ. Dường như Bát Tỉnh Chân Phù có chút hiểu được, nhưng hắn không hề nói gì. Lilith cùng Quan Linh duy ta đúng từ. Hai người bọn họ nữ nhân kiến thức, còn chưa tới có thể nhìn phá thần linh mưu kế tình trạng. Cuộc chiến đấu này, hoặc là nói một trò chơi, chỉ cùng ta có quan hệ. Những người khác không xen tay vào được. Khi ta đem gốc hắc ám thần sáng tỏ lễ vật thu vào, trên bờ biển kỳ dị thực vật toàn bộ đều khô héo, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh vàng óng ánh bãi cát. Lang Vương bọn họ cũng đã nhận ra khác thường, chẳng qua ở cái thế giới này cổ quái sự tình nhiều, bọn họ cũng không thế nào quan tâm, đều đem con mắt đến nhìn qua ta. Không có gì, mọi người cùng nhau xuất phát, đi thưởng thức một chút Hoàng Kim Đại Lục phong quang. Lang Vương cười hắc hắc, để bàn tay hướng mặt đất nhấn một cái. Một cỗ khải lôi đức xe Việt dã từ hạt cát trung mở ra. Motor tiếng oanh minh để cho người lỗ tai đều phát run. Chúng ta 5 người. Chiếc xe này vừa vặn đủ. Các ngươi dự định hướng phương hướng nào mở? Ta chỉ một ngón tay, tùy ý nói. Dọc theo bờ biển hướng đông. Ta nhìn thấy phía trước không xa tựu hữu một hải cảng thành thị, tựa hồ phi thường náo nhiệt. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù ngồi xuống xếp sau, Quan Linh ngồi đi hàng thứ ba. Trong chúng ta phụ trách lái xe sẽ chỉ là Lilith. Ta đương nhiên sẽ ngồi tại Lilith bên cạnh. Hoàng Kim Đại trên lục địa có một cỗ để cho người uể oải phi thường hưởng thụ kỳ dị năng lượng. Bất kỳ cái gì đến nơi này người đều không tự giác bị ảnh hưởng, say mê hưởng thụ, lười nhác tranh đấu, trừ phi có tương đương ma pháp thực lực, mới có thể đem cỗ này năng lượng kỳ dị cách ngăn tại bên ngoài cơ thể. Tùy thời giữ vững tỉnh táo, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều không có phát giác cỗ năng lượng này tồn tại. Ta cảm thấy để hai người này ít mấy phần ngang ngược chi khí cũng không tính chuyện xấu, cũng chưa từng nhắc nhở hai người bọn họ. Khải Lôi Đức xe Việt dã tính có thể chắc tuyệt, coi như tại mềm mềm trên bờ cát cũng phi nhanh nhanh như điện chớp. Dưới sự chỉ điểm của ta, Lilith rất nhanh liền đem xe ngoặt lên một đầu rộng lớn đại lộ. Không có người sẽ hỏi ta làm sao biết tòa này xa lạ đại lục ở bên trên nơi nào có thành thị, làm hạch tâm nhất đoàn đội nhỏ, ta ở trong đó địa vị không thể lay động. Coi như Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều kiệt ngạo bất tuân hạng người, cũng sẽ không hoài nghi ta một câu gì. Tại Hoàng Kim Đại trên lục địa, ta cũng cảm ứng được một thần chi quốc gia kỳ dị pháp tác. Để cho ta bỏ ra Thái Dương thần thì làm đại giới, mới bảo lưu lại cái khác thần lực. Chẳng qua bước vào mặt khác lạ lẫm lĩnh vực, năng lực sẽ có nhận hạn chế. Tại đảo Ác Ma đã là rất thường thức Đông Tây. Lang Vương bọn họ cũng là bởi vậy nói nhảm. Khối đại lục này rất thú vị. Hình như ma pháp khoa học kỹ thuật chiếm cứ văn minh chủ lưu. Từ ngoài cửa sổ xe, ta thấy được rất nhiều mới lạ Đông Tây. Việc này Đông Tây một nửa là khoa học kỹ thuật mới có thể làm đến, một nửa lại cần ma pháp phối hợp. Tỉ như đại lộ bên cạnh một loại rất nhỏ mâm tròn, liền hiện ra cao siêu ma pháp khoa học kỹ thuật. Ngẫu nhiên sẽ có người đi đường đè lại loại này vòng tròn nhỏ, sau đó sẽ xuất hiện một chút đồ ăn hoặc là đồ uống. Từ công năng bên trên nhìn, ta phán đoán đúng một loại tự động buôn bán cơ. Thời gian dần trôi qua, đầu này đại lục ở bên trên náo nhiệt, cũng có mấy đầu giao thoa giao lộ. Bất quá chúng ta chiếc này Khải Lôi Đức xe Việt dã lại không tính làm người khác chú ý nhất phương tiện giao thông. Tại trên đường lớn nhanh như tên bắn mà vụt qua các loại ma động lực phi xa. Mỗi một chiếc đều so Khải Lôi Đức loại này chỉ có thể dựa vào 4 cái bánh xe lao đi càng phong cách. Bằng vào ta luyện kim thuật tạo nghệ, cũng không quá nhìn thấu việc này ma động lực phi xa cấu tạo. Đương nhiên nếu để cho ta chế tạo ra một cỗ, cũng tịnh không khó. Ta nắm giữ thần tắc nhiều mà lộn xộn, có thể trực tiếp chế tạo thần khí đến gian lận. Đương nhiên loại này thành phẩm tại kỹ thuật bên trên không có chút nào thích hợp. Mặc dù tại công năng bên trên không kém chút nào, thậm chí sẽ càng thêm vượt qua. Vương Lân, ngươi nhìn, bên kia có chiếc ma động lực phi xa thả neo. Chúng ta có phải hay không đi qua nhìn cái náo nhiệt? Ui ui, Lang Vương lớn tiếng gào to, tựa hồ cũng không để ý cùng ánh mắt của người đi đường. Chẳng qua khiến ta kinh nha chính phải, chiếc kia xảy ra vấn đề ma động lực phi xa, tựa hồ có chút phiền phức, mà lại là loại kia phi thường, vô cùng phiền phức. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.